tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay nó và cậu sẽ cùng nhau giải quyết bang Devil, nên từ sớm nó đã chuẩn bị, nào là tập hợp anh em trong bang, nào là chuẩn bị vũ khí, vì bang Devil không hề dễ đối phó chút nào nên nó phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Nó cùng với Leo và Helen đi đến bãi đất hoang phía tây. Quỳnh Mi thì đã làm nhiệm vụ khác nên không đi cùng nó được. Hiện giờ ở chỗ khu đất hoang có rất là nhiều người, tất cả đều mặc đồ đen và được chia làm hai phe, không nói chắc mọi người cũng biết ai rồi phải không? Một thằng nhóc con như mày mà cũng muốn đánh bại tao sao? Gan cũng to lắm đó. Người đàn ông đó lên tiếng là Evil, là người đứng đầu bang Devil. Nhưng nếu ông thua thằng nhóc này thì quá nhục rồi. Cậu khoanh tay trước ngực, tất nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ này nếu mày quỳ xuống xin tao thì có lẽ tao sẽ xem xét lại mà tha cho mày một mạng sống. Evil, hứ, tôi khinh, nhìn lão cũng lớn tuổi rồi nên về nhà ở cùng con cháu an hưởng tuổi già đi, chứ không lát nữa có chạy cũng không kịp nữa đâu. Anh lên tiếng, hứ, ai chạy vẫn chưa biết được đâu. Với lực lượng như vậy mà cũng đòi đánh bại tao sao? Evil khinh bỉ nói, vậy cộng thêm chúng tôi thì có đủ đánh bại ông chưa? Nó cùng Leo và Helen đi tới, tất cả đều đeo mặt nạ, phía sau còn có cả mấy trăm anh em trong bang của nó nữa. Bây giờ có lẽ lực lượng hai bên đã ngang bằng nhau. À, còn tưởng ai, thì ra là bang chủ bang White Rose. Evil, lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ? Nó, tất nhiên là khỏe rồi. Câu nói lúc này cô nói là có ý gì, không lẽ cô muốn giúp hắn ta lật đổ tôi sao? Tôi khuyên cô mau về nhà đi chứ đừng lo chuyện bao đồng mắc công rước họa vào người. Evil nhếch môi, cái ông già chết tiệt sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng sao? Bill tức giận, nếu tụi bay muốn chết sớm thì tao sẽ cho tụi bay toại nguyện. Tụi bay lên nhất định không cho ai sống sót rời khỏi đây. Evil ra lệnh, sau khi ra lệnh cả trăm người bên phía Devil tiến lên, nó và cậu cũng bắt đầu ra lệnh tiến lên quyết chiến. Trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt, nhìn có vẻ ngang tài ngang sức. Sau khoảng một tiếng sau, lực lượng bên Devil đang dần suy yếu, thấy thế hắn ta ra lệnh dừng tay. Tụi bay cũng khá lắm, đánh như vậy cũng không phải là cách, không bằng chúng ta đấu tay đôi với nhau. Evil, ý ông là chúng tôi sẽ cử ra một người đại diện đấu với ông à? Helen lên tiếng. Đúng vậy, các ngươi dám chứ? Evil, có gì mà không dám chứ? Tôi sẽ là người đấu với ông. Cậu tiến lên nhưng bị nó cản lại. Sao vậy? Cậu quay sang hỏi nó. Tôi sẽ là người đấu với ông ta. Chấm, nó lạnh lùng nói. Không được, dù sao cô cũng là con gái, sao mà đấu lại lão già đó được chứ? Cậu, nè anh đừng có khinh thường chị ấy chứ? Bill lên tiếng, cứ để cô ấy đấu với lão ta, nếu có nguy hiểm gì thì chúng ta sẽ lên trợ giúp. Anh nói nhỏ vào tai cậu, nghe anh nói vậy cậu cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nó tiến lên phía trước đứng đối diện với Evil. Bắt đầu thôi, nó, ok, đừng nghĩ cô là con gái mà tôi sẽ nương tay. Devil, cách chương.